Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 776, cải tiến tích cốc đan. Không thể không nói, Lâm Phong cảm thấy con hàng này thực có tác dụng không nhiều lắm. Ở kiếp trước, ký ức mơ mơ hồ hồ, một thế này ra đời không lâu. Rất nhiều chuyện còn không bằng bản thân rõ ràng nhiều. May là đã nhận ra đối phương thân phận chân thật. Nếu không mình liền nên bẩn thỉu nàng. Xí Dương Thiên bí mật cũng thăm dò không đi xuống. Lâm Phong chỉ có thể từ phương diện khác vào tay. Biết rõ sau lưng có lớn như vậy một cái địch nhân về sau. Liền xem như Lâm Phong cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Cái này không trở ngại Liễu Tiếu Tiếu đám người. Nàng gần nhất một mực đang bận bịu trên phương diện làm ăn sự tình. Mở ra các ngành các nghề, trang nghiêm là muốn ôm đồm tất cả nghề nghiệp bộ dáng. Ở nơi này trong đó, nàng càng nặng phương diện ăn uống. Dù sao nàng đến bây giờ cũng không chịu tích cốc, cũng không chịu ăn vào tích cốc đan. Người sống trên đời, cho dù là người tu tiên, hứng thú yêu thích cũng không nhiều. Nếu như bài trừ rơi mỹ thực, vậy liền thực không dư thừa bao nhiêu. Lâm Phong vừa về đến, nàng liền cả ngày quấn lấy muốn ăn. Lấy quan hệ của hai người, Lâm Phong cho dù là bận rộn nữa cũng sẽ đưa ra thời gian tới làm chút đồ ăn ngon cho nàng. Thất mạch nhất quán quen thuộc, giờ cơm vừa đến bận rộn nữa đều sẽ tụ tập lại. Ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều ở đây một bên. Đáng tiếc Tiểu Trùng còn đang Long Cung học tập, tạm thời không qua được. Một bên chuẩn bị đồ ăn, Lâm Phong một bên suy nghĩ nói, ta cảm thấy tích cốc đan là không thể ăn, chủ yếu bởi vì không mùi vị gì, lại đặc biệt nhỏ, một ngụm nuốt xuống dưới, liền trực tiếp tóm tắt thưởng thức quá trình. Có thể bất kể nói thế nào, tích cốc đan tiêu thụ vẫn là một cái đầu to. Dù sao không phải là tất cả mọi người giống như chúng ta. Tùy thời mang theo đồ ăn cùng đồ làm bếp, Liễu Tiếu Tiếu giác quan nhất là nhạy cảm. Nhạy cảm phát giác được Lâm Phong trong lời nói ý nghĩa. Lập tức hứng thú nói, ý ngươi nói là, chúng ta cũng muốn làm tích cốc đan sinh ý. Phương diện này nàng còn không có tới tay, chủ yếu là lợi nhuận quá nhỏ mỏng, về sau cũng sẽ xem xét. Hiện tại tạm thời chỉ là một chút bảo lợi ngành nghề. Lâm Phong trong lòng biết nàng là nghĩ như thế nào. Không khỏi cười nói. Tích cốc đan thoạt nhìn lợi nhuận rất mỏng. Nhưng thứ này thuần túy là tẩu lượng. Một khỏa tích cốc đan có lẽ kiếm được không nhiều. Nhưng muốn suy nghĩ một chút. Thiên hạ hôm nay có bao nhiêu tu sĩ. Mỗi ngày cần bao nhiêu tích cốc đan. Dù là 10 khỏa tích cốc đan mới có thể kiếm lấy một khỏa linh thạch. Có thể nếu như chúng ta mỗi ngày bán đi mấy trăm vạn hoặc là mấy ngàn vạn đây. Còn nữa, tích cốc đan phương diện cũng không phải là không có biện pháp có thể nghĩ. Liễu Tiếu Tiếu lập tức hứng thú, không khỏi tò mò nhìn sang. Đại sư tỷ như trước đang thích ăn cơm, chỉ có tứ sư tỷ dựng lỗ tai lên. Nàng không quá biết kiếm tiền, nhưng là đối với chuyện kiếm tiền tình đều cảm thấy rất hứng thú. Kỹ nhiều không đè người nha. Lăng Vi tò mò nhìn hai người thảo luận, miệng to ăn trong chén đồ ăn. Ngay cả tiểu đại lão đều trên bàn chờ lấy xem kịch. Nếu như chúng ta đem tích cốc đan làm thành mùi vị khác biệt đây, thậm chí có thể mượn dùng ngũ sư tỷ pháp bảo khái niệm. Ở cắn một cái mở tích cốc đan thời điểm, tích cốc đan sẽ sinh ra trình độ nhất định bảo tạc. Thức ăn ngon vị đảo bỗng nhiên tràn ra tới, nhồi vào toàn bộ khoang miệng. Đó là loại cảm giác gì đây? Lâm Phong nhớ tới một chút đồ ăn vặt, tỉ như nhỉnh nhót đường kẹo loại hình đồ vật. Muốn đạt thành vấn đề của phương diện này cũng không khó. Ở đây cũng là tinh anh, luyện đan có lục sư tỉ. Trận pháp có tứ sư tỷ, luyện khí có ngũ sư tỷ, làm ăn có nhị sư tỷ, bốn người này tăng thêm bản thân, cải tiến tích cốc đan không nói chơi, có thể làm được không? Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút ở đây mấy người. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, tương tự trận pháp có thể chơi đùa đi ra. Hứa Linh Vân cũng nói ra, kích cỡ hơi lớn một điểm, khắc ấn một lần trận pháp vấn đề gì không lớn, nhưng là làm sao khắc liền là một đại vấn đề, cũng không thể để cho ta từng bước từng bước. Nói tới chỗ này, Lâm Phong nhìn một chút Ngũ Sư Tỷ nói, có thể chế tạo một cái tương tự pháp bảo, ta suy nghĩ vị đạo. Lục Sư Tỷ suy nghĩ tinh luyện phương thức, Tứ Sư Tỷ nghiên cứu trận pháp, Ngũ Sư Tỷ chế tạo một cái cùng loại ma cụ pháp bảo, đại lượng sinh sản tích cốc đan, sau đó từ Nhị Sư Tỷ phụ trách tiêu thụ. Lăng Vi trong mắt nhanh quay ngược trở lại, nàng cảm giác mình lại xui xẻo, vội vàng hướng về mấy người khác, hy vọng mấy người kia có thể đưa ra một điểm ý kiến phản đối, từ đó khiến cho bản thân không cần đi nghiên cứu cái kia pháp bảo gì. Đáng tiếc chính là ở đây mấy người phân công đều đặc biệt đơn giản. Căn bản không có ai đưa ra ý kiến phản đối, ngay cả đại sư Tỷ Dịch Thiên Tuyết đều tán đồng gật đầu nói, nếu như có thể để tích cốc đan ăn ngon một chút, đó cũng là chuyện thật tốt. Trong mấy người, chỉ nàng thường xuyên ăn tích cốc đan, bởi vì lo lắng cái bụng ăn không đủ no sẽ đói bụng đến bản thân. Là khi còn bé thói quen mà thôi, tích cốc đan vị đạo chân tâm không dám lấy lòng. Cùng loại với thuốc dinh dưỡng, đem tất cả mọi thứ nhét vào cùng một chỗ, đóng hết, đạt tới trông đỡ no bụng tác dụng. Liễu Tiếu Tiếu động lòng, tích cốc đan cũng không quý, mà cải tiến một lần, nếu như có nhất định ưu thế, liền có thể tăng lên một lần giá cả, tin tưởng không ít tu sĩ đều sẽ vừa ý, nếu như có thể hoàn toàn thay thế vốn có tích cốc đan. Như vậy mỗi ngày tiêu hao số lượng, đó là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cái này tựa như cho nàng mở ra một cái mới đại môn, thấy được một chút ngày bình thường không thường gặp đồ vật, thậm chí để cho nàng suy tư lên phương diện khác. Ta cảm thấy chúng ta có thể đẩy ra linh thực, dù sao thứ này đầy đủ mỹ vị, lại có thể tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm đây? Nàng cười hắc hắc, bây giờ đám người ăn đồ vật cũng là Huyền Vũ Phong cố ý bồi dưỡng mà thành, ở Huyền Cơ Môn loại hoàn cảnh này bên trong, linh khí dư thừa làm người ta giận sôi, cho nên những cái này linh thực cũng có được cực cao linh khí. Nếu như muốn biện pháp đem một chút đẳng cấp cao dược liệu biến thành đồ gia vị, từ đó càng có thể tăng lên không ít chỗ tốt. Người bình thường làm linh thực, khẳng định không bằng Lâm Phong như vậy, có được kinh khủng hiệu quả, nhưng có thể khóa lại một chút linh khí, đó đều là cực lớn thu hoạch, đã có thể hưởng thụ mỹ thực, lại có thể có nhất định chỗ tốt, một chút cảnh giới cao tu sĩ sẽ không keo kiệt điểm này linh thạch. Nàng lập tức vỗ bản nói, làm, hàng đầu là trước đẩy ra tích cốc đan, nhìn xem tiếng vọng làm sao, tiếp theo lại là tiến hành phương diện khác, linh thực phương diện dính đến bồi dưỡng phương diện, tạm thời không thể lớn diện tích mở rộng, trước tiên có thể tiến vào nghiên cứu giai đoạn. Lâm Nhược Vũ rất dễ dàng liền chơi đùa xuất trận pháp. 10 điểm mini có được nhỏ nhẹ bạo tạc tính chất, cam đoan cắn một cái mở tích cốc đan, có thể khiến cho bên trong dược dịch nổ lên đến, trùng kích vị giác, cùng loại với rót thang bao một dạng. Lâm Phong cung cấp đủ loại vật liệu cùng vị đạo, từ Hứa Linh Vân đánh ra hai cái tiểu hào, nghiên cứu một lần làm sao đem hắn hòa hợp chất lỏng. Đây cũng là luyện đan trình tự một trong. Đơn giản chính là khiến cho không muốn thành đan. Vấn đề không nói chơi. Đều sau khi làm xong, Ngũ Sư Tỷ pháp bảo mới đưa vào danh sách quan trọng. Độ khó cũng không cao. Đơn giản chính là đem dược dịch ngoại bộ ngưng luyện, mà cụ bên trên khác có trận pháp, lại đề cao nhiệt độ ngưng luyện thời điểm, liền tan đi lên, như thế sinh ra tích cốc đan. Bên ngoài là một tầng thể rắn, bên trong là một tầng chất lỏng, kích cỡ chỉ có lớn chừng ngón cái. Bên ngoài trận pháp hoa văn ngược lại lộ ra nhìn rất đẹp. Bởi vì vật liệu khẩu vị khác biệt, bề ngoài nhan sắc cũng sẽ có điều khác nhau. Đại công cáo thành về sau, đám người ăn thử một lần, lấy được một mực khen ngợi, liền quyết định giao cho nhị sư tỷ đẩy ra mở rộng đến. Có thiên phong đường căn cơ ở, mở rộng tích cốc đan không khó khăn. Cái này cũng sẽ không trùng kích đến thiên phong đường sản nghiệp. Dù sao tích cốc đan mặc dù trở nên mỹ vị, nhưng chung quy là tóm tắt quá trình, trừ bỏ thường ngày đi đường thám hiểm thời điểm ăn vào. Lúc khác nhiều lắm xem như hậu bị lương khô, nhị sư tỷ bận bịu chuyện phương diện này. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cũng đang bận bịu lục đạo luân hồi phương diện sự tình. Ngũ sư tỷ thiết kế pháp bảo đã ra lò, là một cái đóa hoa hình thức, 10 điểm to lớn, có thể trực tiếp vùi sâu vào mặt đất, từng cái đóa hoa bên trong, để đó lục đạo một trong, 6 cánh hoa phân biệt bên ngoài tiếp lấy trận pháp, là từ 5 đại tiên môn cùng tần quốc tích xúc mà đến lực lượng. Mượn từ này thôi động lục đạo luân hồi. 6 loại trận pháp cũng là lấy tiên môn đệ tử làm căn cơ. Mượn từ kiếp tiên pháp bảo xem như trận nhãn, lại trải qua từ 6 người điều khiển, dẫn nhập lực lượng quán thông lục đạo luân hồi. Lâm Nhược Vũ một mực nghiên cứu phương hướng là như thế nào thoát ly cố ý điều khiển nhân tố, khiến cho lấy trận pháp khu động toàn bộ trận pháp. Nhưng bởi vì lục đạo luân hồi cần chính là giống nhau như đúc 6 loại lực đạo, cho nên không có người khống chế mà nói, rất khó đạt tới loại này tinh chuẩn cấp độ. Lâm Phong suy tư một chút, đề nghị, trước kia ta nhớ được vây khốn tiểu đại lão trận pháp, chính là hấp thu tu sĩ một chút chút lực lượng chữ hàng lên. Nếu như có thể ở đầu nguồn bảo trì một cái trạng thái thăng bằng, hấp thu lực lượng giống như một đầu mảnh sông đồng dạng, chậm rãi chảy qua đến, lối vào lại thêm lấy ước thúc, hẳn là liền có thể đạt tới cái hiệu quả này. Lâm Nhược Vũ dù sao cũng là người trong nghề, nghe xong kiến nghị này đã cảm thấy có hy vọng, thật vất vả kiềm chế lại trong nội tâm thân hắn một ngụm suy nghĩ, bắt đầu bắt tay nghiên cứu phương diện này. Cái này cần 6 đại tiên môn hợp lực, cũng may bây giờ tình huống này, nếu là có thể quán thông lưỡng giới thông đạo, đối với bất kỳ một cái nào tiên môn đều có chỗ tốt. Tối thiểu nhất các đại tiên môn có thể điều động cao thủ đi vào mặt khác một giới, mượn từ giới kia không trọn vẹn quy tắc, từ đó đột phá tới kiếp tiên cảnh giới. Mặc dù thành tựu kiếp tiên về sau, đại đa số người đều phải lưu tại một bên kia, nhưng chung quy là một loại nội tình vị trí, vạn thời điểm bất đắc dĩ, có thể ngắn ngủi phát huy ra kinh khủng lực lượng. Nói về vấn đề này thời điểm, mấy đại tiên môn sau khi suy tính, đều đồng ý hỗ trợ, trận pháp thuận lợi bố trí. Cũng như Lâm Phong suy nghĩ như vậy, lực lượng sẽ không quá mạnh, nhưng là sẽ không quá yếu. Ngũ sư tỷ cải tiến pháp bảo về sau, cũng có nhất định chứa đựng lực lượng hiệu quả. Kể từ đó, đủ để đối mặt đủ loại tình huống, liền xem như bên này không dùng người điều khiển đều có thể. Tiếp xuống chỗ khó chính là quán thông lưỡng giới thông đạo. Lâm Nhược Vũ chung quy không có quá nhiều thực chiến, mặc dù mượn dùng các tiểu thiên địa nếm thử qua, có thể thành công bố trí, nhưng ứng dụng ở 2 mảnh trong thiên địa còn là lần đầu tiên. Lâm Phong lo lắng nói, phía bên kia chỉ sợ còn có thật nhiều biến số, một mình ngươi đi qua không an toàn, ta mời đại sư tỷ bồi ngươi đi qua, đối diện hẳn không có đế cảnh cao thủ, có đại sư tỷ ở đây, đủ để ứng phó tất cả tình huống. Dịch Thiên Tuyết khác biệt Lâm Phong, nàng chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa pháp bảo thích hợp nhất đánh quần chiến, nếu như Lâm Phong có loại năng lực này, ngày đó cũng không trở thành bị người bao bọc vây quanh. Lâm Phong cũng nghĩ qua đi, nhưng hôm nay tiểu trùng Long Châu đã lung lay sắp đổ, chỉ có thể lưu lại trấn áp thủy tộc. không có khả năng lần thứ hai vận dụng xông lên Thái Dương Thần Cung. Nếu như Lâm Nhược Vũ thất bại, như vậy thì rất khó trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.